Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Huyền Viên Tam Thập Lục Thiên Luyện Trùy Pháp. Hai loại đường, một loại giống như lời ngươi nói, không ngừng đổi lấy học tập, dạng này tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, nhưng lại cần ngươi không ngừng đi đổi lấy, mỗi một loại đều cần đổi lấy. Bảo điểm ngược lại là tiếp theo, nhưng chính là thiếu một tia linh hoạt tính, thuộc về cứng nhắc loại. Nếu như ngươi đi học tập mà nói, có thể đổi lấy phụ trợ loại, tỉ như linh thảo bách khoa toàn thư, luyện đan phương pháp bách khoa toàn thư, phương pháp luyện khí bách khoa toàn thư, quáng tài bách khoa toàn thư chờ một chút loại này đồ vật. Hệ thống tinh linh nói thẳng, đổi lấy những vật này về sau, tuy nhiên ngươi không cách nào lập tức nắm giữ các loại đan dược, vũ khí luyện chế phương pháp, nhưng lý luận lại là mắc cấp, bắt tay sẽ phi thường nhanh, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. So với loại thứ nhất, loại này tuy nhiên sơ kỳ không được, nhưng hậu kỳ tuyệt đối sẽ so loại kia phương pháp mạnh. Bởi vì, bảo thần cửa hàng là chết. Đồ vật bên trong là cố định, người là sống, người cải tiến một loại nào đó đan dược, khả năng cũng là hệ thống không có. Chậm một chút, hệ thống tinh linh tiếp tục nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, xem như hiểu rõ ra, trầm tư rất lâu, rốt cục làm ra quyết định nói, đã như vậy, vậy ta liền đi thứ hai con đường đi, tuy nhiên sơ kỳ khó khăn một số. Nhưng đối với ta sau này trưởng thành là tốt, giống như lời ngươi nói, hệ thống là chết, vậy ta thì muốn nhờ hệ thống lực lượng, để chính ta sống lên. 3 ngày sau đó, Bạch Phong đi tới một tòa tên là Thiên Lan Thành thành trấn. Rất nhanh liền đứng tại nhất gia tiệm thợ rèn trước, bởi vì hắn chuẩn bị trước theo luyện khí bắt đầu. Hệ thống tinh linh, đổi lấy khoáng thạch bách khoa toàn thư. Phương pháp luyện khí bách khoa toàn thư, Bạch Phong trực tiếp đối hệ thống tinh linh nói ra, đinh, tiêu hao 800.000 bảo điểm, đổi lấy thành công, theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác được trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cỗ to lớn tin tức, để hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại bắt đầu nỗ lực tiêu hóa lên, trọn vẹn dùng một cái canh giờ. Bạch Phong mới đưa cỗ này to lớn tin tức triệt để hấp thu. Lúc này, Bạch Phong mặc dù không có chế tạo qua bất kỳ vũ khí nào. Nhưng người tùy tiện xuất ra một khối khoáng thạch, Bạch Phong đều có thể nói ra khối khoáng thạch này tin tức. Người sử dụng loại nào phương pháp luyện khí, Bạch Phong cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Lý luận vô địch, người tại tiệm nhà ta cửa đứng có một canh giờ. Ngươi đến cùng là tiến hay là không vào, nếu như không tiến, làm phiền ngươi nhường một chút, dạng này rất ảnh hưởng tiệm chúng ta cửa hàng buôn bán. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô, tuổi tác nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên theo trong cửa hàng đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, tiến, nói xong. Bạch Phong liền trực tiếp đi vào tiệm thợ rèn bên trong. Tiến vào tiệm thợ rèn về sau, Bạch Phong phát hiện trên vách tường treo đầy các loại vũ khí cùng đồ phòng hộ. Vị thiếu gia này, ngươi muốn mua vũ khí hoặc dụng cụ, còn là muốn chuyên môn định chế. Khôi ngô thanh niên nhìn lấy tại cửa hàng bốn phía nhìn Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng hỏi, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng. Ngươi cửa hàng này, là ai tại luyện tạo? Khôi ngô thanh niên không hiểu Bạch Phong tại sao lại hỏi cái này a một vấn đề. Nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Ta cùng phụ thân ta đều có thể luyện chế. Ta luyện chế tiện nghi một số. Phụ thân ta luyện chế liền muốn đắt một chút. Các ngươi cửa hàng, chiêu học đồ sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía khôi ngô thanh niên trực tiếp hỏi. Hả? Khôi ngô thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói sau sửng sốt nói. Ngươi muốn học luyện khí? Thế nào? Không được sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy có chút muốn cười Khôi Ngô thanh niên, không hiểu hỏi. Khôi Ngô thanh niên nghe được Bạch Phong tra hỏi, rốt cục nhịn không được bật cười nói, ngươi cái này thân thể nhỏ bé không thể được a. Phải biết, luyện khí có thể là không thể dựa vào linh khí gia trì lực lượng, nhất định phải dựa vào nhục thể tự thân lực lượng, dạng này mới có thể tốt nhất đi cường độ trưởng khống. Mặc kệ là đúng thối luyện khoáng thạch vẫn là luyện tạo đều cực kỳ trọng yếu. Ngươi xác định ngươi có thể lấy lên được thiết chùy? Bạch Phong nghe xong, giờ mới hiểu được tới đối phương tại sao lại toát ra kiểu vẻ mặt kia. Nói thẳng, không thử một chút làm sao biết đâu. Được thôi, vừa hảo phụ thân tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Hai ngày này đang chuẩn bị chiêu cái làm việc lặt vặt. Ngươi nếu là không để ý, liền có thể lưu lại. Khôi Ngô thanh niên nói thẳng, Bạch Phong nói thẳng, không có vấn đề, được, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ thân của ta. Khôi Ngô thanh niên nghe được Bạch Phong đáp ứng, xuống, trực tiếp mang theo Bạch Phong hướng về cửa hàng hậu viện đi đến. Đi vào cửa hàng hậu viện trước một căn phòng, làm Khôi Ngô thanh niên đẩy cửa phòng ra thời điểm, một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt đập vào mặt, bên trong nồng đậm nhiệt khí cùng phanh phanh rung động tiếng vang, chứng minh nơi này chính là một cái luyện tạo thất. Tiến vào luyện tạo thất về sau, Bạch Phong nhìn đến một tên nút trên thân, hiển lộ lấy cường tráng bắp thịt trung niên nam tử, chính khua tay một chiếc chùy sắt, không ngừng đập sắt trên đài một khối khoáng thạch. Biết đây chính là Khôi Ngô thanh niên phụ thân rồi. Phụ thân, tiểu huynh đệ này muốn học tập luyện khí, vừa vặn chúng ta không phải muốn tìm một cái làm việc lặt vặt sao? Tâm tư ta liền để hắn lưu lại đi. Khôi Ngô thanh niên lúc này nhìn về phía dáng người trung niên nam tử Khôi Ngô nói ra. Phạm Vũ nghe đến nhi tử Phạm Dương mà nói về sau, ngừng khua tay thiết chùy, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, khi thấy Bạch Phong cái kia yếu ớt vô lực thân thể, trực tiếp lắc đầu nói, thân thể của hắn không được, quá yếu. Huyền Viên Tam Thập Lục Thiên Luyện Trùy Pháp, theo Phạm Vũ thanh âm rơi xuống, Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hả? Phạm Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đang chuẩn bị tiếp tục thối luyện khoáng thạch, lại là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ giật mình, mà Phạm Dương thì là toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Phụ thân, cái gì Huyền Viên Tam Thập Lục Thiên Luyện Trùy Pháp? Phạm Vũ không có trả lời Phạm Dương vấn đề, mà chính là nhìn chằm chằm Bạch Phong có chút giật mình hỏi. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Không phải do Phạm Vũ giật mình. Phải biết cái này trùy pháp thế nhưng là hắn tại 10 năm trước tại một cái bí cảnh phủ đệ làm ở bên trong lấy được, liền xem như con của hắn cũng không biết hắn sẽ như vậy một bộ cực kỳ luyện khí trùy pháp. Có thể Bạch Phong thì thông qua vừa mới lúc tiến vào nhìn hắn vung vẩy không đến 5 trùy, vậy mà liền nói thẳng ra cái này trùy pháp tên. Này làm sao có thể không cho hắn giật mình? Ta làm thế nào biết cũng là bí mật, nhưng nếu như ta không có đoán sai, tiền bối lấy được hẳn là không hoàn chỉnh a. Cái này Huyền Viên Tam Thập Lục Thiên Luyện Trùy Pháp lực lượng, ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn phát huy nói bừa 40% mà thôi. Bởi vì không hoàn thành, mỗi lần tại vung vẩy đến 21 trùy thời điểm nhất định phải cưỡng ép kết thúc. Lần lượt sử dụng, đối thân thể của ngươi cũng tạo thành không nhẹ tổn thương đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phạm Vũ mở miệng bị. Phạm Vũ nghe đến nơi này, trực tiếp đối Phạm Dương nói, Dương Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này thật tốt nói một ít chuyện. Phạm Dương liền xem như lại ngốc cũng nghe ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thoáng qua Bạch Phong, không nói thêm gì, trực tiếp thối lui ra khỏi luyện khí thất, đem nơi này lưu cho hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,